Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi uống nước suối lạnh trên núi và hưởng gió thổi một lúc, Khương Tuệ Tuệ đã tỉnh táo hơn một chút. Cô chỉ nhớ bản thân mình đã uống một chút rượu gạo liền cảm thấy say. Sau đó không biết Tống Thời Tình nói cái gì mà liền bế cô rời đi. Cô muốn hỏi, nhưng lại không có sức lực, lại muốn ngủ, nên căn bản lười không thèm hỏi. Lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn không ít nên mới hỏi. Đưa em trở về nhà của anh, em uống say, hôm nay không uống chút canh giải rượu thì ngày mai sẽ rất dễ bị đau đầu, khi thu hoạch lúa mì thì thân thể sẽ chịu không nổi. Tống Thời Thanh nói xong, anh nhịn không được mà liếc nhìn Khương Tuệ Tuệ một cái, trong mắt mang theo sự buộc tội như một người cha già, nhưng anh không dám dùng giọng điệu gay gắt mắng mỏ cô, sợ cô lại bị nói không vui. Tống Thời Thanh nói. Không ngờ em uống rượu tệ như vậy, chỉ với một ít rượu gạo mà đã có thể say như vậy. Anh còn chưa nói xong, Khương Tuệ Tuệ đã bĩu môi mếu máo, ủy khuất mà nhỏ giọng phản bác. Tại sao anh có thể trách tửu lượng của em thấp, em cũng không ngờ rằng chỉ với chút rượu gạo này lại có thể say như vậy. Được rồi, em thừa nhận rằng tửu lượng của em thấp, nhưng hôm nay không phải vì em vui hay sao? Nói đến đây, cô càng ngày càng bạo gan hơn, từ cúi đầu chuyển sang ngẩng cao đầu. Vừa nói vừa nghiêm túc đếm ngón tay. Thứ nhất, hôm nay là sinh nhật của chị Phương Hoa. Thứ hai, người mà em nhớ thương cuối cùng thì hôm nay em cũng lấy được. Thứ ba, hôm nay chúng ta còn hôn nhau. Không lẽ hôm nay không đáng giá để ăn mừng hay sao? Cô hơi nâng khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay lên, hợp tình hợp lý tự tin hỏi. Đôi môi đỏ mọng dưới ánh trăng càng thêm quyến rũ. Tống Thời Thanh không nhịn được mà cúi người xuống. Lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đáng giá, Cố Diệp Phi nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, anh thật sự không khống chế được nên mới hôn xuống. Nhưng bây giờ Khương Tuệ Tuệ đã say, điều quan trọng nhất là anh phải nhanh chóng đưa cô trở về, vì vậy anh không muốn trì hoãn trên đường. Nhưng Khương Tuệ Tuệ thì không như vậy, ngay khi môi anh chạm vào môi Khương Tuệ Tuệ, cô đã vươn tay lên cổ anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Bàn tay không xương yếu ớt nhẹ nhàng vuốt ve làn da đang tiếp xúc với không khí dần dần nóng lên của anh. Cô không để anh rời đi nhanh như vậy, khi anh định rút tay ra, cô đã cắn một cái trên môi anh. Chỉ là cô cũng không dùng nhiều sức, cô rất cẩn thận, dùng sức rất nhẹ. Rút lại hàm răng trắng nõn, trong miệng nhỏ giọng nói. Không được, không được đi, lúc trước chính là Tống Thời Thanh đã chủ động hôn cô, nụ hôn làm người cô mềm nhũn thành vũng bùn. Suýt chút nữa không đứng vững trên người anh. Vì vậy, phải tìm cách phản công. Lần này, cô phải chủ động mới được. Thanh âm của cô có chút hồn hền. Đừng nhúc nhích, em muốn hôn anh. Nói xong lời này, cô hơi hé miệng ngậm lấy môi của Tống Thời Thanh, nhẹ nhàng mút vào. Cô không có thiên phú như Tống Thời Thanh. Dù cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn còn ngây ngô. Nhưng để không bị Tống Thời Thanh đánh giá thấp, cô vẫn rất tích cực. Trên thực tế, Tống Thời Thanh làm sao có thể coi thường cô, bị cô chạm nhẹ vào một cái, thân thể của Tống Thời Thanh sẽ căng thẳng đến cực điểm. Khương Tuệ Tuệ hôn lông mày của Tống Thời Thanh, cho đến cả hầu kết của anh, nụ hôn của cô nóng bỏng và dịu dàng, Tống Thời Thanh vòng tay qua eo cô, cuối cùng nói. Chúng ta hãy quay về đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu tiếp tục hôn nữa thì không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Nhà họ Tống. Tống Thời Thanh đẩy cánh cửa sân ra với Khương Tuệ Tuệ trên lưng và bước vào sân. Sau khi bà nội Tống ở trong nhà nghe thấy động tĩnh, bà ấy bước ra ngoài và nói. Là Thời Thanh đã về đúng không? Cách Trương,